Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, Bàn Cổ Chân Thân. Giết không được mục nát, kinh thế uy năng ở nắm tay ngưng tụ, dị vực đại quân run rẩy, không thể tin được Ngô Trần cặp kia quyền có khai thiên tích địa khí thế, thu hút tâm thần người ta. Một tiếng ầm vang, phảng phất thiên địa sơ khai thanh âm, Ngô Trần cùng với bất hủ cường giả va chạm, nở rộ vô lượng thần quang, cơn bão năng lượng như đại dương mênh mông kinh đào hái lãng, tịch quyển trên trời dưới đất, ngươi ngăn không được ta. Bất hủ cường giả lãnh xích lên tiếng, tay trái bất hủ tiên binh bổ ngang, như muốn bổ ra cùng ngăn cách, bổ về phía Ngô Trần cổ. Ngô Trần mâu như lãnh điện, thập nhị đô thiên thần sát trận rung động, vô cùng hỗn độn khí chảy ra, thân thể của hắn phát quang tương đương, rực rỡ không gì sánh được. Một sát na, Ngô Trần cái kia đầu đầy hắc phát bị nhuộm thành đạm kim sắc. Toàn bộ nhân khí hơi thở tăng vọt, bò o, kim bối mãng nghiêu gầm rú. Bên ngoài từ Ngô Trần trên người cảm nhận được bao la. Vào giờ khắc này, thập nhị đô thiên thần sát trận ngưng tụ 12 hư ảnh. Hư ảnh dữ tợn, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, đó là thập nhị tổ vu, giống thập nhị tổ vu phơi bày, câu thông thiên địa tinh hoa, ngửa mặt lên trời thét dài, bằng tốc độ kinh người dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Đạo hư ảnh này đồ sộ, đầu đính thiên, chân đạp địa, một đôi mắt bắn ra quang xỏ xuyên qua nhật nguyệt, quan sát cổ kim. Đây là cái gì? Bất hủ cường giả trong tay bổ ngang bất hủ chi binh hơi ngừng, thần tình hoảng sợ. Này đạo nguy nga hư ảnh mạnh mẽ quá đáng, tỏa ra bao la khí tức, chấn động thiên địa, dung chuyển tuế nguyệt. Bàn cổ, Ngô Trần trọng đồng có tiên quang, khẽ nói một tiếng, cái gì? Bất hủ cường giả thân thể run lên, hắn không nghĩ tới Ngô Trần thực sự hồi phục hắn, hơn nữa nội dung làm cho rung động, không nghĩ tới bàn cổ ý dụ ở chỗ này. Đúng lúc này, bàn cổ hư ảnh dậm chân ra một bước, đi hướng Ngô Trần, cùng với Ngô Trần thân thể trùng hợp. Sát na, một cỗ thương mang đại địa cuộc đời thăng trầm, mênh mông hồng hoang khí tức từ Ngô Trần trong cơ thể phun trào, hắc phát nhuộm đẫm thành đạm kim sắc, đó là tiên quang, chói mắt không gì sánh được. Giờ khắc này, Ngô Trần lấy thập nhị đô thiên thần sát trận, bạo phát bàn cổ chân thân. Giờ khắc này, Ngô Trần chính là bàn cổ, bàn cổ chính là Ngô Trần, bàn cổ, Ngô Trần quả nhiên là bàn cổ. Nhìn thời khắc này như thiên địa chúa tể, hỗn độn khai ích giả Ngô Trần, Tiêu Viêm kinh hô, trong lòng lật nổi sóng, quá giống, bộ kia hư ảnh, như trong thần thoại bàn cổ giống nhau, mênh mông vô cương, lấy thân đỉnh thiên, mà bây giờ Ngô Trần, dung hợp bàn cổ hư ảnh, thân hình càng thêm vĩ đại, hắn không giống Chí Tôn, mà như thần ma, thượng cổ 3000 thần ma đứng đầu. Tất cả phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt, giả thần giả quỷ, bất hủ cường giả hoàn hồn, lạnh rên một tiếng, tiên quang dâng trào, cầm trong tay bất hủ chi binh đánh về phía Ngô Trần, muốn đem Ngô Trần thân thể đánh bể. Oanh một tiếng, Ngô Trần thân tay lại vang lên tiên trống đánh di chuyển tiếng, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về bất hủ chi binh đi. Điều đó không có khả năng. Bất hủ cường giả triệt để biến sắc, Ngô Trần dĩ nhiên tiếp nhận chính mình bất hủ chi binh, tay không tiếp tiên binh, bất hủ cùng bất hủ quyết đấu, mặc dù đều là bất hủ, cũng không khả năng đơn giản ngạnh hám tiên binh, mà Ngô Trần lại tay không tiếp tiên binh, vô thượng nhục thân, bất tử bất diệt, đây là bất hủ cường giả trong sát na não hải lóe lên ý niệm trong đầu. Ngây người ngay lập tức, Ngô Trần tay trái một lần hành động, vô trung trung, thiên hoang, khai thiên tiên phủ, khỏa thi bố đại kỳ nhất tề bay tới. Tiên quang lóa mắt, tràn ngập toàn bộ đất trời. Mọi người đều bị đâm vào không mở mắt ra được. Làm quang mang tiêu tán, đế quan cường giả, dị vực đại quân phát hiện, bốn đại tiên binh không thấy. Thay vào đó là một thanh phủ xuất hiện với Ngô Trần trong tay trái. Chuôi này phủ không phải khai thiên tiên phủ, mà là một thanh xưa cũ phủ, phủ tuế nguyệt loang lổ, hỗn độn quang lưu chuyển trên đó, phủ nhận sắc bén không ai bằng, tán phát quang làm cho cả phiến vũ trụ rung động ầm ầm. Như cùng ở tại sợ run, sợ bị cắt mở, sợ trọng về thiên địa mở lại, bàn cổ phủ, bốn đại tiên binh ngưng tụ thành bàn cổ phủ, oanh. Ngô Trần xuất thủ, bàn cổ phủ bổ ra, bạo phát như đại dương ba động, thần mang lập tức che mất bầu trời, cực kỳ kinh khủng. Bất hủ cường giả nộ quát một tiếng, thôi động bất hủ tiên binh đụng nhau, tiên phủ văng khắp nơi, tạo nên trận trận đủ để xé rách đại tinh dư ba. Cái này trong đại mạc. Nghìn vạn sinh linh cảm thụ Ngô Trần cùng bất hủ cường giả chiến đấu uy áp. Phốc phốc sụi xuống trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, bị vô thượng uy áp cầm cố. Thân muốn nổ tung, thương vũ dung chuyển, Ngô Trần đạp hư không, khiến cho hư không ra nẻ. Phảng phất thân thể của hắn nặng như thiên địa, hư không đều không chịu nổi, hơi thở của hắn thương mãng. Mịt mờ mênh mông, dường như vô cương vũ trụ, lại tựa như bàn cổ vắt ngang vạn cổ trường tồn. Một bàn cổ phủ, đánh tới bất hủ cường giả ho ra máu, liên tục rút lui, sinh lòng sợ, đây thật là chí tôn sao? Bất hủ cường giả kinh sợ, kinh hãi không thôi, lúc này Ngô Trần, ở bất hủ cường giả xem ra, liền là một vị chứng được đại đạo quả vị tiên. Vô thượng tiên, bất hủ phải thua sao? Dị vực đại quân sợ run, không muốn đi tin tưởng sự thật trước mắt. Cái kia cho tới nay dường như vô thượng tồn tại. Thế nhân không ngừng theo đuổi bất hủ, nhưng phải bị cửu thiên thập địa chí tôn đánh bại. Phốp, bất hủ cường giả lại một lần nữa bị Ngô Trần mãnh công. Gian nan đã bất hủ chi binh ngăn cản, miệng phun tiên huyết. Trực cảm thân thể của mình muốn bị chấn nát. Sau một khắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Không phải, bất hủ cường giả khan cả giọng. Hắn bất hủ chi binh nứt toác ra, bị Ngô Trần trong tay bàn cổ phủ chém đứt. Theo đuổi bất hủ cường giả vô tận tuế nguyệt, bị bên ngoài tế luyện vô tận năm tháng bất hủ chi binh vỡ nát thành mảnh nhỏ. Mất đi bất hủ chi binh, bất hủ cường giả ở khó ngăn cản Ngô Trần. Phù một tiếng, Ngô Trần chém xuống bất hủ cường giả đầu lâu. Ùng ùng, thiên địa chấn động, cuồng phong gào thét, biên hoang đại mạc hơn vạn ngàn sinh linh vắng vẻ. Kinh ngạc nhìn thương vũ, bất hủ chết, điều này sao có thể? Ta không tin, dị vực sinh linh giống to hơn. Không cam lòng tin tưởng sự thật trước mắt, nhưng mà... sự thực liền là như thế. Ngô Trần dẫn theo bất hủ đầu lâu đi hướng dị vực đại quân, muốn triển khai giết chóc. Đế quan chư cường phấn khởi, thấy được hy vọng, bất hủ thực sự bị giết. Ngô Trần làm được, lấy chí tôn chém bất hủ, tiên cổ vết xe đổ sẽ không tái diễn. Ngô Trần dẫn theo bất hủ đầu lâu đạp hư không, quần lâm dị vực đại quân. Mọi người xông lên a, giết sạch dị vực, lúc này đây thắng lợi thuộc tại chúng ta cửu thiên thập địa. Theo Ngô Trần đại ca xông, Thạch Hạo gào khóc kêu to, hưng phấn không thôi, đế quan sĩ khí đại trận, ở Ngô Trần dưới sự hướng dẫn, chiến lực tăng vọt, sát nhập dị vực trong đại quân, đem dị vực đại quân giết được một mảnh hỗn loạn, oanh. Ngô Trần bàn cổ phủ dương kích, bao la tiên quang dâng trào, phá Caligula mục nát, thành phiến dị vực sinh linh bị phúc diệt, kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên, dị vực đại quân sợ hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm đó đại náo dị vực liệt trận cảnh tiểu tử loài người, mà nay chém bất hủ, chiến biên hoang, ảnh hưởng trận này hai giới chiến tranh. Đột nhiên, kinh thiên quát lớn, kinh chập mà bên ngoài, hai cặp không hai bàn tay trấn áp hướng Ngô Trần. Ngô Trần, chớ có càn rỡ, bàn tay to khủng bố, tràn ngập hủy diệt, có thể đập nứt hoàn vũ, đập nát chư thiên tinh đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.